Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Chương 130. Mau tới cùng ta ký kết khế ước. Trở thành lớn tuổi, Linh Miêu thiếu nữ đi. Nghe được đột nhiên Lý Uyển Tình thanh âm, Lục Sân tại chỗ chính là một cái giật mình. Quay đầu đi, chính hợp tấm kia cười nhẹ nhàng, kiều diễm mị người gương mặt mặt dán vào mặt. Lý Uyển Tình dường như trò đùa dai giống như vậy, cố ý khom lưng thò người ra đem khuôn mặt kề sát ở Lục Sân bên tai. Như là Lục Sân hơi không cẩn thận, ngay lập tức sẽ muốn tạo thành không chỉ chi yêu. Nhưng mà đối với này bộ xiếc, Lục Sân cũng là thấy nhiều rồi, đem Lý Uyển Tình mặt đẩy ra, tức giận mắng, chết nhà đầu thiếu cho ta dùng bài này. Nói, đến đây lúc nào? Lý Uyển Tình sáng mắt lên, tân tỷ, ngươi có biết hay không, người này bé gái hình thể cùng người của ngươi thê thân phận. Còn ngươi nữa, hiện tại người trưởng bối này răn dạy giọng điệu của người khác. Ba người kết hợp lại có gan kiểu khác mị lực. Lục Sân một khai hỏa chỉ, xung quanh lập tức bốc cháy lên mười mấy khẩu kim ô hỏa kiếm, đem Lý Uyển Tình hoàn toàn vây quanh đứng lên. Ta nhìn ngươi là lại ngứa ra. Tần tỷ bớt giận a, ta hiện tại mặc tiểu váy, bất tiện cùng người so tài. Hơn nữa mấy năm qua ta cũng đánh không lại ngươi, trở lại quá 10 năm có được hay không? Nghe được câu này, Lục Sân không khỏi tưởng tượng nổi lên 10 năm sau Lý Uyển Tình, giản làm cho người ta không rét mà run. Bất quá, bây giờ còn là trước tiên giải quyết dưới mắt vấn đề. Mới vừa đồ vật, ngươi đều thấy được. Lý Uyển Tình thoải mái gật gật đầu. Hừm, đi vào liền thấy tân tỷ ngươi nâng sách nhỏ một mặt mê muội. Còn tưởng rằng là lại từ mẹ ta chỗ ấy mượn tới cái gì vờ. Chấm ngoặc kép, Lục Sân gò má một đỏ, vỗ bàn nói, cái gì vờ, nói hiu nói vượn. Lý Uyển Tình cười nói, đúng đúng đúng, ta tập hợp đi tới nhìn một chút, mới biết ngươi xem là cha ta nhật ký bản, vật này hắn giấu đi tốt nghiêm. Ta từ 5 tuổi bao giờ vẫn muốn trộm đến xem nhưng không tìm được cơ hội. Không nghĩ tới vẫn là tân tỷ thần thông quảng đại. Lục Sân sắc mặt đỏ hơn. Dù sao trộm xem người ta nhật ký không phải là cái gì quang minh chính đại việc. Há miệng, nhưng đem đầu chuyển hướng Vương Cửu. Ngươi thấy nàng đi vào, lại đều không ngăn cản một hồi. Hơn nữa không ngăn cản cũng cho qua, cũng không nhắc nhở ta một tiếng. Vương Cửu nói rằng, tại sao muốn ngăn cản? Nàng vừa là người trong cuộc, lại là Lý Tĩnh con gái, cũng có thể vì ngươi cung cấp quý báu tham khảo ý kiến. Hơn nữa ta nhắc nhở qua ngươi, nhưng ngươi lúc đó khiếp sợ quá độ. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, biết rồi, đều là của ta sai. Lục Sân bất đắc dĩ lung lay đầu, lại tức giận đập xuống bàn. Ban đầu ta liền không nên ôm đồm này việc xấu. Lại không phải của ta con gái. Này cũng chuyện gì a? Chỉ là muốn xin nhờ người trông giữ một hồi càng ngày càng kỳ cục Lý Uyển Tình. Kết quả chuyển quay đầu lại liền đưa tới một cái như vậy ác tính bát quái. Đúng là khiến người ta tam quan rung động lật đổ a. Tuy rằng Lục Sân sớm liền cảm thấy chi thứ hai tiểu thúc tử bình thường tính tình có chút quái lạ. Thế nhưng Lý gia trong đại viện cổ quái người so với người bình thường sợ là còn nhiều chút. Nàng thật không có suy nghĩ nhiều. Hơn nữa coi như suy nghĩ nhiều, nghĩ đến vỡ đầu chảy máu, nàng cũng tuyệt đối không nghĩ tới Lý Tĩnh lại là đối với Lý Phong Vân có mang loại tình cảm đó a. Cái này Lý gia đại viện đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong sân còn có thể hay không thể có người bình thường? Hồng hoang thế gia mà, biến thái phần nhiều là khó tránh khỏi. Có người nói Kim Ngọc Thành bên kia tình huống hỏng bét hơn. Lục gia bản gia cũng không tốt đến nơi đâu. Vì lẽ đó tân tỷ ngươi nhìn mở một chút rồi. Lý Uyển Tình một bên an ủi, một bên nỗ lực đi mò Lục Sân đầu. Kết quả ngón tay vừa nhích tới gần, đã bị một đoàn kim ô hỏa ép trở về. Lục Dân nắm chặt một cái nắm đấm, tâm loạn như ma, trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào loại này nát sự tình. Này đương gia chủ mẫu, thật sự là quá khó khăn làm a. Không đúng, nàng một cái người nhà họ Lục, sao bây giờ Lý gia sự tình tất cả đều rơi xuống trên đầu nàng? Cái kia chân chính gia chủ đi chết ở đâu rồi? Nhưng vào lúc này, Vương Cửu mở miệng hỏi, xem ra các ngươi thật giống như đều hiểu trong quyển nhật ký nội dung. Vì lẽ đó ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo một hồi. Chấm ngoặc kép, nghe được Vương Cửu mở miệng, Lục Sân cùng Lý Uyển Tình đều xoay đầu lại, chăm chú nghe, Vương Cửu nói rằng, đương nhiên, đây chỉ là cá nhân ta suy đoán, không hẳn chuẩn xác, thế nhưng, Lý Tĩnh có khả năng hay không? Có đồng tính luyến ái khuynh hướng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người phụ nữ ánh mắt đều có chút vặn vẹo. Vương Cửu kỳ quái nói, làm sao, các ngươi cảm thấy không đúng sao? Thế nhưng ta cảm thấy được đây là giải thích hợp lý nhất nữa à? Vừa có thể giải thích hắn ở trong nhật ký ghi chép. Đối với Lý Phong Vân độ cao quan tâm, cũng có thể giải thích vì sao Lý Uyển Tình đồng tính luyến ái thuộc tính. Mặt khác, chấm ngoặc kép, Lục Sân vô lực đưa tay cắt đứt hắn. Được rồi, ngươi đoán không lầm, Lý Tĩnh đích xác là một hết thuốc chữa đồng tính luyến ái. Hơn nữa còn là không chỉ chi yêu. Sau đó chuyện này, hai người các ngươi ai cũng không cho nói ra. Liền làm như không biết, có nghe hay không? Vương Cửu còn chưa mở miệng, liền nghe Lý Uyển Tình như đinh chém sắt nói rằng, không tốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Sân ôm đầu, làm bại liệt hình. Lý Uyển Tình lập tức cười đi qua ôm Lục Sân, tần tỷ ngươi đừng nóng giận mà, ta chính là chỉ đùa một chút thôi, chủ yếu là, khó được nắm đến gia tộc trưởng bối nhược điểm, nói như vậy. Đều nên từ gia tộc cho ta điểm tiền ém miệng các loại mới đúng chứ. Ngươi là đương gia chủ mẫu, hiện tại nắm đại quyền, gia tộc sự tình còn không phải là ngươi định đoạt, mà ta hiện tại có vừa vặn có làm việc nhỏ muốn cầu ngươi hỗ trợ. Ngươi thì giúp một chút bận bịu mà, tần tỷ ngươi người tốt nhất, thiện lương ôn nhu, mỹ lệ làm rung động lòng người. Lục Sân nghe được mặt đỏ. Sau đó tức giận dùng sức đẩy ra Lý Uyển Tình, nóng đến chết rồi, tần tỷ ngươi vậy thì không giảng đạo lý, ngươi tu hành kim ô hỏa, còn sợ gì làm nóng a? Không mượn ngươi xen vào. Lục Sân cả giận nói, nói đi, ngươi muốn làm gì? Lý Uyển Tình nói rằng, không có gì, ta chính là muốn hỏi một chút, Trầm Viên bên kia, có phương tiện hay không thêm một đôi bát đũa a? Chấm ngoặc kép, Lục Sân lập tức tăng cao cảnh giác. Trầm Viên bên kia, ngươi muốn làm gì? Lý Uyển Tình thản nhiên nói. Ngày đó tân tỷ ngươi cũng nghe được mà. Ta siêu yêu thích Linh Miêu. Chấm ngoặc kép, Lục Sân lập tức cảnh giác. Ngươi muốn học cha ngươi sao? Lý Uyển Tình nói rằng. Không phải rồi, tân tỷ ngươi đừng hiểu lầm. Ta cùng ta cha là hai việc khác nhau. Cha ta yêu thích đại bá, đó là biến thái, ta thích khinh minh em gái, nhưng là duy mỹ. Lục Sân nhíu lại xung quanh lông mày, có cái gì không giống nhau? Lý Uyển Tình tự tin 100% địa ưỡn ngực, bởi vì ta cùng khinh minh em gái đều đẹp đặc biệt a. Đôi ta cùng nhau là đẹp không sao tả xiết, so với kia hai cái tháo hán tổ hợp đẹp mắt hơn gấp 1 vạn lần. Loại này vô liêm sỉ cũng thiệt thòi ngươi nói ra được. Lý Uyển Tình mặt không biến sắc, ăn ngay nói thật mà, ta cùng khinh minh em gái tụ lại cùng nhau, cái nào không phải nói là vui tay vui mát. Vì lẽ đó, vì mỹ học, tần tỷ ngươi liền giúp một chuyện đi. Lục Sân bị Lý Uyển Tình cuốn lấy đau đầu, liền chỉ tay một cái Vương Cửu, ngươi đi hỏi hắn. Hắn hiện tại mới là Trầm Viên người nói chuyện. Lý Uyển Tình nhất thời liền nhíu mày lại đầu đây. Chính là cái vướng tay chân ra hỏa a. Tuy rằng Vương Cửu Bình thường xem ra một bộ người hiền lành dáng dấp, thế nhưng đi qua lần kia cây táo hồng môn trước bán đi, bị chặn ở cuối hẻm, thảm lần bọn tỉ muội đùa giỡn trà đạp Lý Uyển Tình đã để lại bóng ma trong lòng. Trong lòng hơi có căng thẳng, nhưng Lý Uyển Tình trên mặt nhưng tràn đầy sang sảng nụ cười. Vương Cửu tiên sinh, ngươi hẳn là sẽ không ghét bỏ ta đi. Trầm Viên tuy rằng gian phòng ít, nhưng ta cùng Khinh Minh ngủ một gian là tốt rồi, không biết phiền phức của ngươi. Đúng rồi, đúng rồi, Khinh Minh muội muội bây giờ không phải là Linh Miêu ngẫu giống chứ? Không bằng để ta cũng gia nhập Linh Miêu kế hoạch, cùng nàng hợp tác thần tượng tổ hợp, nhất định sẽ thịnh hành đại lục. Lý Uyển Tình lời nói này đương nhiên là ăn nói ba hoa, nhưng mà vừa dứt lời liền gặp Vương Cửu bắt đầu tỉ mỉ ngắm nàng, ánh mắt kia khác nào đau thương kiếm kích búa rìu câu xiên, đem người đâm được thủng trăm ngàn lỗ. Lý Uyển Tình ngay lập tức liền cảm thấy mình hình như là ở tự đào hố chôn, nhưng mà còn không chờ nàng đổi giọng đổi ý, Vương Cửu lên tiếng, tốt, ký hợp đồng đi. Cái gì? Cái gì? Đang khi nói chuyện, Vương Cửu đã lấy ra hai tờ giấy trắng, cũng lấy làm người hoa cả mắt tốc độ sách viết lên hợp đồng điều khoản. Thời gian ngắn ngủi liền viết đầy chính phản hai trang giấy. Mà phía trên điều khoản chi cẩn thận phiền phức, để nhất quán tinh ở đọc Lý Uyển Tình đều có chút choáng váng đầu. Chỉ là từ dàn giáo nhìn lên, ký hợp đồng sau đó liền sẽ trở thành công ty dưới cờ nghệ nhân, có thể tham gia tất cả thương vụ hoạt động, đồng thời được hưởng các loại mở rộng tài nguyên cùng với tiền lời ăn chia quyền. Toàn thể mà nói hợp đồng điều khoản được cho tương đương rộng rãi, đầy đủ bảo đảm nghệ nhân làm tu tiên nhân sĩ tự do thân thể, thời gian tu hành, ăn chia tiền lời chờ cũng tương đương hào phóng. Nhưng mà càng là như thế, Lý Uyển Tình càng là cảnh giác, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Hơn nữa nàng chuyện đương nhiên cũng đối với thành làm thần tượng không có hứng thú chút nào. Vì lẽ đó, dù cho Vương Cửu nhọc nhằn khổ sở viết hai trang giấy, cuối cùng nàng vẫn là muốn kiên quyết không rời địa một cái về. Nói đến Khinh Minh trước vẫn còn oán giận công ty nghệ nhân quá ít. Mỗi lần hoạt động kết thúc, tắm rửa thay y phục thời điểm ngay cả một nói chuyện bầu bạn cũng không có. Ký xong, hợp tác vui vẻ, đưa đi một mặt khoái trá Lý Uyển Tình sau, Lục Sân thực sự không nhịn được hỏi, Vương Cửu tiên sinh, người thật muốn để Khinh Minh cùng Uyển Tình đi làm thần tượng tổ hợp. Vương Cửu nói rằng, đúng, vừa có thể lấy thuận tiện ta tăng mạnh đối với Lý Uyển Tình quản giáo, cũng có thể giảm bớt Trầm Khinh Minh xã giao thiếu thốn vấn đề. Ngoài ra đối với công ty kinh doanh cũng có nhiều chỗ tốt. Xã giao thiếu thốn, Vương Cửu nói rằng, dùng tương đối dễ hiểu tới nói, Trầm Khinh Minh vẫn luôn không có bằng hữu gì. Thế nhưng Uyển Tình nàng dù sao, chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói rằng, ta có thể hiểu được sự lo lắng của ngươi. Lý Uyển Tình có hay không có thể trở thành hợp cách thần tượng hợp tác, vẫn tồn tại rất nhiều ẩn số. Vì lẽ đó trước kia kế hoạch của ta là để cho ngươi cùng Khinh Minh tới làm thần tượng tổ hợp. Ngươi nói cái gì? Là như thế này, bởi vì của ngươi Linh Miêu múa trình độ tương đối khá. Chấm ngoặc kép, Lục Sân sắc mặt đỏ chót. Ngươi nói cái gì Linh Miêu múa? Ta hoàn toàn nghe không hiểu. Chính là Trầm Khinh Minh làm Linh Miêu số một thời gian thường thường biểu diễn một bộ kia vũ. Đạo A, ngươi mặc dù chỉ là mô phỏng theo, không có có tâm pháp phối hợp, nhưng động tác trên cũng đã được thần vận, có thể thấy được thiên phú kỳ giai, chính thích hợp cùng Trầm Khinh Minh hợp tác. Ta lúc nào nhảy qua Linh Miêu múa? Vương Cửu tiên sinh ngươi không nên nói bậy nói bạ. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, không phải ngươi thông qua Linh Miêu múa từ Lý Thiên Nhai trong tay lấy được quá thời hạn nguyên Thủy Kiếm Tinh sao? Làm sao ngươi biết? Trên thang bái phỏng Lý Thiên Nhai thời điểm hắn nói cho ta biết, nói là rất muốn lại một lần nhìn, lão già kia lại bán đi ta. Vì lẽ đó, nếu như ngươi mong muốn gia nhập Linh Miêu kế hoạch, cùng Trầm Khinh Minh, Lý Uyển Tình tạo thành tổ hợp ba người, ta là phi thường hoan nghênh. Vương Cửu nói, dùng ánh mắt mong đợi nhìn Lục Sân, muốn ký hợp đồng sao? Chết cũng không cần. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.